chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3747, chương 3657, Hồng Môn hiện thân. Vương Đại Đông nhất trưởng giải quyết cái cuối cùng vùng vẫy giấy chết dị năng giả. Không có chút nào mềm tay, hắn quét cô lấy được chim liếc một chút, đem thần ma kiếm vực thu lại, bốn phía một mảnh hỗn độn, lạnh như băng mặt nằm thẳng mười mấy bộ thi thể, máu tươi đem mặt băng nhuốm máu đỏ, mùi máu tươi tản ra đến, làm cho người buồn nôn. Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi, tốt tại thực lực bọn hắn không cao lắm, mà lại phối hợp rất kém cỏi, bằng không liền không có đơn giản như vậy. Vương Đại Đông đường ngầm, gión mũi chân, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Giáo đình cùng dị năng giả liên minh đều đến, vậy liền chứng minh Nam Cực nơi này có thể đánh động đến bọn hắn lợi ích. Vì kế hoạch hôm nay cũng là cùng Lý Phù Diêu bọn họ tụ hợp, bằng không đơn độc hành động nguy hiểm hệ số rất cao. Vương Đại Đông đường ngầm, lấy ra trên thân mang theo bộ đàm vệ tinh công cụ truyền tin. Khiến Vương Đại Đông không nghĩ tới là bộ đàm thế mà bị che đậy, muốn chuẩn xác tìm tới Lý Phù Diêu bọn họ vị trí, chỉ sợ muốn hao phí một chút thời gian. Vương Đại Đông nhìn về phía trước, kéo dài cung điện quần thể rơi. Đôi mắt hoành tảo tứ phương, không có phát hiện cái gì dị dạng. Đi hồi lâu sau, lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Vương Đại Đông vội vàng đi qua quan sát, phát hiện là hắn Tây phe thế lực cùng dị năng giả liên minh tại tranh giành đồ vật. Dị năng giả bên trong, có một người nhất thời thì hấp dẫn lấy Vương Đại Đông ánh mắt. Ra vào Hổ Vương, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Cường giả này tại cái kia trên website bài danh khá cao. Không nghĩ tới cũng hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, đã thêm vào dị năng giả liên minh. Vương Đại Đông đang âm thầm quan sát lấy cái này Java Hổ Vương. Phát hiện hắn vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, mặc lấy ngắn hổ văn áo. Gương mặt hai bên đều có ba đao đỏ thắm giống như dấu vết. Đôi mắt sắc bén, cho người ta cảm giác áp bách mười phần. Nó lại nhưng đã niết lần thứ hai. Cái kia xếp tại nó phía trên những cường giả kia chẳng phải là đã niết ba lần. Vương Đại Đông thầm, nghĩ đến, trong nội tâm mười phần hoảng sợ. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ quần hùng. Hắn không có ngoi đầu lên. Có thể cùng Java Hổ đối kháng thế lực cũng không đơn giản. Đi đầu cũng là một cái cùng Java Hổ thực lực giống đối thủ. Tóc trắng phơ, trên mặt da thịt nhăn nhăn nhúm nhúm, một bộ hiền giả cách ăn mặc, nhấc tay vụng trộm đều tràn đầy kinh thiên động địa đều lực lượng. Mà bọn họ tranh đoạt đồ vật lại là một cái tượng băng trong tay bưng lấy đồ vật. Hai bên đánh túi bụi, song phương đều có thương vong. Vương Đại Đông đang muốn rút lui, ánh mắt xéo qua quét qua, bỗng nhiên phát hiện có người tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình. Ánh mắt kia tựa như nhìn lấy con mồi đồng dạng, cực kỳ xâm lược tính. Hắn lộ ra hai khỏa to lớn sắc bén hổ nha, thoáng cái hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm túc, lăn trên mặt đất một vòng, chân đều là lý hướng sau nhảy một khoảng cách. Oanh! Hắn thoáng cái rơi vào Vương Đại Đông trước kia đặt chân địa phương. Trong nháy mắt để cho cả mặt đất đều đang lắc lư. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Đối phương con người cũng nhìn chằm chằm hắn. Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bỗng nhiên phát ra. Đối phương đứng tại chỗ bất động, tùy ý kiếm khí kia chạm ở trên người hắn, mà hắn lại một chút sự tình đều không có. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà cũng là một cái đại đế cường giả. Hắn không chần chờ chút nào, bưng bít lấy mắt phải, trong mắt lóe lên một tia bích lục quang mang, đối phương rõ ràng trì trệ. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, lại cho Vương Đại Đông cơ hội, trong chớp mắt, kiếm khí tung hoành. từng đạo uy lực to lớn kiếm khí rơi vào thân thủ. Nhất thời không trung thì phiêu ra một chuỗi tinh hồng huyết châu. Dị thường dễ thấy, Vương Đại Đông mặt lại đêm đen đến. Không nghĩ tới chính mình như thế kín không kẽ hở kiếm khí công kích cũng chỉ là làm cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ. Thân thể này mạnh, thậm chí là có chút quá phận. Vừa vặn bắt người thử một chút ta phù văn thần lục, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Nhẹ hừ một tiếng thả người lao đi, mạnh mẽ đâm tới giống như một tòa thành bảo. Đối phương cũng lấy lại tinh thần đến, gào thét một tiếng, mười phần tức giận chính mình thế mà thụ thương. Hắn một chân bước ra, cứng rắn mặt đất nhất thời tứ phân ngũ liệt, tốc độ cực nhanh đón lấy Vương Đại Đông. Hai người mạnh mẽ đâm tới đụng vào nhau, giống như hai quả tinh cầu va chạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm địa phương nhất thời bộc phát ra năng lượng cường đại, cuốn lên mặt đất vụn băng bao phủ bốn phía, gia và hổ vương các loại cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Ánh mắt nhìn về phía cái kia trong gió lốc. Trong gió lốc, Vương Đại Đông trong miệng đẫm máu không ngừng, thân thể tứ phân ngũ liệt, phảng phất như là búp bê đồng dạng đụng một cái thì nát. Nhưng hắn thân thể khôi phục tốc độ viễn siêu ra đối thủ của hắn dự kiến. Chỉ thấy Vương Đại Đông cười tâu toét tinh hồng miệng cười nói. Lại đến, nói, vung lên quyền đầu nhất quyền đánh ra. Người kia sắc mặt khẽ biến, chọi cứng Vương Đại Đông một quyền này, bị đánh lùi lại mấy bước. Vương Đại Đông lại phát hiện mình thể chất lại mạnh mấy phần. Để trong mắt của hắn bắn ra ánh mắt hưng phấn. Quả nhiên, chỉ có chiến đấu mới có thể để phù văn thần lục nhanh chóng tiến bộ. Đối phương sờ sờ lồng ngực, nhìn lấy Vương Đại Đông sắc mặt, cũng không khỏi đến nao nao. Rõ ràng thực lực thì chênh lệch cách xa, nhưng là đối phương lại không có hoảng sợ bộ dáng, ngược lại là hưng phấn. Muốn chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt quét một chút ra va hổ vương bọn họ bên kia. Thả người nhảy lên, lăng không nhất quyền đánh ra, quyền phong càn quấy, cho Vương Đại Đông lớn lao áp lực. Vương Đại Đông khó được tìm tới làm sao tốt một cái bồi luyện. Đưa tay cũng là lăng không đánh ra nhất quyền, cùng đối phương quần đầu đụng vào nhau. Bành, trong nháy mắt, Vương Đại Đông toàn bộ tay phải nổ tung, sắc mặt trắng bệch, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, cả người như là cỗ sao chổi bay rớt ra ngoài. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, Vương Đại Đông, hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Vương Đại Đông chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trống rỗng cánh tay phải, mưa lớn huyết khí cuồn cuộn, sinh ra một đầu hoàn hảo cánh tay đi ra. Vậy mà tốt, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đại Đông sức khôi phục vậy mà cường đại như vậy. Vương Đại Đông, ngươi cũng biết mỗ là người nào. Vương Đại Đông nhếch miệng, tay phải siết quả đấm, cảm thụ lấy thân thể càng ngày càng cường đại. Không biết, cũng không muốn biết. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, lại hướng hắn đánh tới. Rất tốt, hắn đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Mỗ là hồng môn trưởng lão, không nghĩ tới hôm nay oan ra ngõ hẹp gặp ngươi cái vật nhỏ này. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Gặp phải nào đó, ngươi có thể nhớ kỹ. Nào đó gọi Trúc Chín Lăng, nguyên lai là hồng môn lão đại, trách không được như vậy lắm điều. Vương Đại Đông khí thế hung hung, hừ, Trúc Chín Lăng lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhất quyền đánh ra, nói, đi chết đi. Một quyền này của hắn huyền như là cỗ sao chổi, tốc độ cực nhanh xẹt qua thương khung, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông nâng lên hai tay ngăn cản, bị nhất quyền đánh vào mặt băng bên trong, toàn thân xương cốt đều bị đánh rách tả tơi, còn không chết. Trúc Chín Lăng phi thường kinh ngạc, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem Vương Đại Đông triệt để tru sát tại cái này địa phương.